Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, đệ 46 chương. Không bao lâu, hai người liền dạo tới rồi sân thể dục bên cạnh. Sân thể dục thượng có mấy cái ban ở học thể dục. Lúc này có người đá cầu, có người đánh cầu lông, có người đánh bóng rổ, có người ở đánh vòng, còn có người ở thả diều. Sở Nghĩa nói, người biết chúng ta trường học hẹn hò Tam Đại Thánh Địa là nào sao? Tần Dĩ Hằng, không biết. Sở Nghĩa vươn tam chỉ, từng bước bẻ, lãnh cung mặt sau rừng cây nhỏ, ban đêm sân thể dục, cùng ngoại viện ngoài tường. Sở Nghĩa nói xong hỏi Tần Dĩ Hằng. Người biết lãnh cung sao? Tần Dĩ Hằng, khoa học kỹ thuật lâu, đúng vậy. Sở Nghĩa cười. Vậy ngươi biết vì cái gì kêu lãnh cung sao? Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Quá lạnh. Sở Nghĩa gật đầu. Không sai biệt lắm, bởi vì nó đông lãnh hạ lãnh, hàng năm lãnh, cho nên bị kêu lãnh cung. Nghe nói là thượng thượng không biết thượng mấy giới truyền xuống tới. Tần Dĩ Hằng. Ta đại nhất thời liền nói như vậy. Sở Nghĩa, lịch sử đã lâu à? Tần Dĩ Hằng hỏi, người đi qua những cái đó địa phương sao? Sở Nghĩa hỏi, người biết ta chưa từng có nói qua luyến ái sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu, biết, cho nên trừ bỏ sân thể dục, ta đều không có đi qua. Sở Nghĩa nói, nghe nói trừ bỏ sân thể dục, mặt khác hai cái địa phương, mặc kệ ngươi chừng nào thì đi, đều có thể gặp được tình lữ. Còn không ngừng một đôi. Tần Dĩ Hằng hỏi, theo ai nói? Sở Nghĩa, ta đại học các bạn cùng phòng. Sở Nghĩa đại học có một đoạn thời gian là tưởng yêu đương. Nguyên nhân chính là hắn các bạn cùng phòng. Kia đoạn thời gian, bọn họ giống thương lượng hảo dường như, từng bước mà thoát đơn. Bất quá sau lại hắn cái này ý tưởng, cũng bởi vì các bạn cùng phòng lại buông xuống. Bởi vì hắn mỗi cái bạn cùng phòng ở đại học lần đầu tiên luyến ái, tất cả đều không đến một tháng. Hắn nhìn chính mình các bạn cùng phòng, phân lại giao, dần dần cảm thấy, luyến ái loại đồ vật này, thoạt nhìn hảo phiền toái. 4 năm xuống dưới, chỉ có Sở Nghĩa, trước sau một mình một người, thường xuyên chính mình một người ở ký túc xá, một người ăn cơm ngủ học tập. Chờ bạn cùng phòng rốt cuộc đã trở lại, lại muốn nghe bọn họ chia sẻ bọn họ hàng ngày, cho hắn uy cầu lương. Tựa như mấy năm gần đây ham thích cấp Sở Nghĩa giới thiệu đối tượng bằng hữu giống nhau. Năm đó ở trường học, các bạn cùng phòng cũng liên tiếp mà giúp Sở Nghĩa tìm kiếm đối tượng. Một khi có nam sinh hoặc nữ sinh tới gần Sở Nghĩa, bạn cùng phòng luôn là kêu đến so với ai khác đều lớn tiếng. Ba nam nhân cũng là một đài diễn, Sở Nghĩa cũng chỉ là cùng đối phương nói mấy câu. Trở về hắn là có thể thu được các bạn cùng phòng liên hợp xuất phẩm một quyển 20 vạn tự thuần. Yêu đương tiểu thuyết, ngày hôm qua hắn đã phát cái kia kết hôn chiếu bằng hữu phòng lúc sau. Hắn các bạn cùng phòng cũng ở hắn bằng hữu phòng bình luận phía dưới hàn huyên lên. Các ngữ khí đều thực lão mẫu thân, thực vui mừng. Có loại trong nhà nhãi con rốt cuộc tìm đến phu quân cảm giác. Sở Nghĩa từng có đoạn thời gian thực khó hiểu. Hắn không biết vì cái gì mọi người đều như vậy quan tâm hắn chung thân đại sự. Thượng đến bà ngoại bằng hữu, hạ đến hắn tiểu biểu đệ. Mỗi lần thấy hắn, liêu cái vài câu, đề tài liền đến hắn chung thân đại sự thượng. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa kêu bên người người một tiếng. Hỏi, ở cùng ta kết hôn phía trước. Có người thúc giục ngươi kết hôn hoặc yêu đương sao? Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Ta mẹ ngẫu nhiên nói hai câu. Không có những người khác. Sở Nghĩa hơi nhướng mày. Ngươi 30 tuổi à? Trừ bỏ ngươi mụ mụ liền không người khác thúc giục ngươi. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không có, nhưng ngẫm lại cũng rất bình thường. Hắn bên người nếu là xuất hiện Tần Dĩ Hằng bằng hữu như vậy, hắn hẳn là cũng sẽ không khuyên hắn yêu đương hoặc kết hôn. Chỉ biết mù quáng khích lệ, cũng làm hắn nghiêm túc làm sự nghiệp. Tuy rằng Tần Dĩ Hằng hàng ngày liêu nhân, nhưng Sở Nghĩa thật sự không thể tưởng được Tần Dĩ Hằng nghiêm túc nói đến luyến ái là bộ dáng gì. Thực không thể tưởng tượng, cũng thực duy cùng, muốn thực sự có khuyên nói, cũng là quanh co lòng vòng mà khuyên, tựa như trong nhà tới quét tước a di, không dám trực tiếp cùng Tần Dĩ Hằng nói, nhưng có thể cùng Tần Mụ Mụ nói. Sau đó bởi vì Tần Dĩ Hằng quá mức ưu tú, lấy không ra thích hợp giới thiệu đối tượng, mà không giải quyết được gì. Người đâu? Tần Dĩ Hằng cũng hỏi hắn, người phía trước thường xuyên thân cận sao? Sở Nghĩa nhớ tới kia đoạn thời gian bị thân cận chi phối sợ hãi. Đúng vậy, Tần Dĩ Hằng. Có, coi trọng sao? Sở Nghĩa quay đầu xem Tần Dĩ Hằng. Hắn cảm thấy Tần Dĩ Hằng nói này đoạn lời nói khi giống như dừng một chút. Bất quá cũng có thể là nghe lầm mơ siêu. Sở Nghĩa lắc đầu. Không có, ta phảng phất ở ứng phó thân thích nhóm cấp tác nghiệp. Không sai biệt lắm mỗi cái đều là ăn bữa cơm liền kết thúc Tần Dĩ Hằng. Nhưng là Triệu Trung Lương thoạt nhìn thực thích ngươi, Sở Nghĩa cười. Ngươi còn nhớ rõ tên của hắn a, Tần Dĩ Hằng. Ân, Sở Nghĩa, thích loại đồ vật này đến hai bên. Đơn thuốc dân gian thích không kết quả Tần Dĩ Hằng như suy tư gì. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, có người hướng ngươi thổ lộ quá sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Có, Sở Nghĩa đột nhiên tò mò lên. Nam nữ, Tần Dĩ Hằng, đều có, Sở Nghĩa trong lòng toan một chút, nhưng lại để không ra chính mình tò mò. Như thế nào thổ lộ a? Tần Dĩ Hằng, quá nhiều, người hỏi cái nào? Sở Nghĩa hít hà một hơi. Tuy rằng hắn biết, Tần Dĩ Hằng chỉ là ở trần thuật sự thật. Hắn bình thường nói chuyện chính là cái dạng này. Nhưng là cái này ngữ khí cùng cách nói. Như thế nào nghe như vậy? Ngạo đâu? Sở Nghĩa, nói cái người ấn tượng sâu nhất đi. Tần Dĩ Hằng ngưỡng một chút đầu. Bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Cái nào là hắn ấn tượng sâu nhất? Sau đó hắn suốt suy nghĩ một phút đồng hồ. Chờ đến Sở Nghĩa cho rằng hắn không nghĩ liệu cái này đề tài. Tần Dĩ Hằng mới mở miệng. Nói ta đại tam lần đó đi. Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn thực dùng sức hồi ức. Ta bị lừa. Có người gạt ta buổi tối có khóa, làm ta đi phòng học tấu chương tiết. Sở Nghĩa đột nhiên nở nụ cười. Tần Dĩ Hằng nói ta bị lừa, như thế nào hảo đáng yêu cảm giác. Tần Dĩ Hằng bị Sở Nghĩa cười đánh gãy, quay đầu xem hắn, Sở Nghĩa lập tức không cười. Thực xin lỗi, người tiếp tục. Tần Dĩ Hằng tiếp tục, ta đi thời điểm phòng học không có bật đèn, nhưng là còn có 3 phút liền phải vang linh. Cho nên ta cảm thấy không quá thích hợp, tưởng rời đi, Sở Nghĩa cảm thấy sao sao muốn tới. Dương mắt nghiêm túc mà nhìn Tần Dĩ Hằng, Tần Dĩ Hằng đối tượng Sở Nghĩa đôi mắt, đột nhiên cười rộ lên. Sở Nghĩa ngẩn người, làm sao vậy, người cười cái gì? Tần Dĩ Hằng, có người nói quá ngươi đôi mắt rất đẹp sao? Sở Nghĩa gật đầu, rất nhiều người ta nói, Tần Dĩ Hằng đột nhiên không cười. Hắn tiếp tục, mới đi rồi 2 bước, phòng học đột nhiên sáng lên, ta quay đầu xem, có cái nam sinh ở phòng học điểm cái loại này đèn. Tần Dĩ Hằng giơ tay nhéo một chút, cùng loại cây thông Noel thượng đèn, rất nhỏ, treo đầy toàn bộ phòng học. Sở Nghĩa bắt đầu tưởng tượng cái kia hình ảnh, cái kia nam sinh trong tay cầm đàn guitar, đứng ở lập microphone trước, ca hát. Sở Nghĩa trong lòng oa một tiếng. Sướng cái gì ca? Tần Dĩ Hằng, không biết. Sở Nghĩa lại hỏi, ca hát dễ nghe sao? Tần Dĩ Hằng, không biết, ta xoay người liền đi rồi. Sở Nghĩa, ngoặc kép. Tần Dĩ Hằng, thực nhàm chán. Sở Nghĩa, ngoặc kép, tốt. Hắn cảm thấy cũng không tệ lắm a. Nghe tới không phải thực hoa hòe loè loè, cũng không phải thực khoa trương. Hơn nữa có thể tự tin đến lấy đàn guitar ca hát. Hẳn là sướng đến cũng không tồi đi. Sở Nghĩa, các ngươi sau lại còn có liên hệ sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không có. Tần Dĩ Hằng nói xong lại bổ sung. Không biết có hay không? Ngày đó buổi tối ánh sáng quá mơ. Ta không biết hắn là ai. Sở Nghĩa kinh ngạc. Ngươi không đi hỏi thăm sao? Tần Dĩ Hằng, không có. Không muốn biết. Sở Nghĩa thật sâu hút một hơi. Ok, Sở Nghĩa hỏi. Còn có mặt khác sao? Loại này đặc biệt thổ lộ. Tần Dĩ Hằng, khả năng có đi, nhớ không quá nhẹ. Tấu chương tiết. Sở Nghĩa một tiếng. Kia vì cái gì lần này nhớ như vậy thanh? Cây thông Noel tiểu đèn, đàn guitar, lập thước microphone, tất cả đều nhớ rõ. Tần Dĩ Hằng giải thích nghi hoặc, bởi vì ta bị lừa, Sở Nghĩa phụt một tiếng cười ra tới. Hảo đi, không phải bởi vì thổ lộ quá đặc thù, mà là bởi vì chúng ta Tần đồng học bị lừa. Người đâu? Tần Dĩ Hằng cũng hỏi Sở Nghĩa, có người thích người sao? Nếu là Tần Dĩ Hằng ở hắn phía trước hỏi, Sở Nghĩa khả năng sẽ đánh cái ha ha. Sở Nghĩa ở cảm tình sự thượng, luôn là thẹn thùng lớn hơn hết thầy. Sẽ bởi vì thẹn thùng, không thừa nhận, không chủ động, nghẹn, cho nên thừa nhận người khác thích chính mình loại sự tình này. Với hắn mà nói, liền rất làm người thẹn thùng, bất quá vừa rồi mới tuyên bố, muốn thẳng thắn thành khẩn. Có, Sở Nghĩa nói xong, cảm giác chính mình lỗ tai bắt đầu nóng lên. Tần Dĩ Hằng phát huy hắn học Sở Nghĩa bản lĩnh, hỏi lại, có ấn tượng khắc sâu sao? Sở Nghĩa, không có ngươi như vậy lãng mạn, ta nhiều nhất chính là thu cái thư tình. Tần Dĩ Hằng thực nghi hoặc, lãng mạn, Sở Nghĩa ha ha cười, không tính toán cùng Tần Dĩ Hằng rối rắm cái này, không lãng mạn không lãng mạn. Tần Dĩ Hằng hỏi, thư tình viết cái gì? Sở Nghĩa, thư tình còn có thể viết cái gì? Lấy thích ngươi vì mệnh đề. Khoách viết 800 tự viết văn. Tần Dĩ Hằng cười rộ lên. Ngươi hảo hài hước, Sở Nghĩa cũng đi theo cười. Tần Dĩ Hằng lần thứ hai nói hắn hài hước, như cũ là như vậy nghiêm trang. Sở Nghĩa chưa từng nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ có một ngày cùng. Chính mình lão công lưu những đề tài này, như là mới vừa nhận thức tân bằng hữu. Ở chia sẻ chính mình chuyện cũ, Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa lại tìm cái đề tài. Người năm nay muốn kết hôn kế hoạch là khi nào định? Tần Dĩ Hằng thực mau trả lời. 25 tuổi tả hữu. Sở Nghĩa kinh ngạc. Vì cái gì? Khi đó như thế nào đột nhiên có loại suy nghĩ này? Tần Dĩ Hằng, khi đó công ty vừa mới khởi bước, cùng đại gia mở họp khi hàn huyên một chút tương lai phát triển. Trở về lúc sau ta thuận tiện cũng đem ta chính mình tương lai cũng kế hoạch. Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn một chút Sở Nghĩa, 30 tuổi, công ty ổn định, ta có thể suy xét ta chung thân đại sự. Sở Nghĩa rất muốn cấp vị này Tần Tổng vỗ tay. Nhân sinh con đường hoàn toàn ấn chính mình kế hoạch tới đi. Loại cảm giác này thật sự không cần quá hảo. 5 năm trước a, đừng nói 5 năm, liền Sở Nghĩa tới nói. Tốt nghiệp lúc sau mê mang một trận, khai phòng làm việc, bởi vì không có thanh danh. Sinh ý thảm đạm lại mê mang một trận, mặc kệ là công tác vẫn là hôn nhân, cơ hồ đều là đi một bước tính một bước, mãi cho đến hiện tại. Sở Nghĩa lại hỏi, hiện tại cũng coi như cuối năm, nếu là ngươi lần đó không có gặp được ta. Sở Nghĩa nghẹn nghẹn, nhỏ giọng điểm, ngươi sẽ tìm những người khác kết hôn sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu, có thích hợp liền sẽ kết. Tấu chương tiết. Sở Nghĩa ngoặc kép, tức chết rồi, hắn vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề, rõ ràng chính mình đều biết Tần Dĩ Hằng sẽ trả lời cái gì. Còn một hai phải nghe hắn chính miệng nói ra, bất quá Tần Dĩ Hằng nói, ta thật cao hứng gặp được ngươi, ở ngươi phía trước ta đều không có gặp được như vậy hợp ta mắt duyên. Cũng không gặp được giống ngươi như vậy, làm ta cảm thấy thực thích hợp. Sở Nghĩa nỗ lực cười rộ lên. Là sao? Là Tần Dĩ Hằng gật đầu. Chúng ta rất có duyên phận. Sở Nghĩa vui mừng điểm mơ siêu nhưng vẫn là có một chút khí. Sở Nghĩa hỏi lại, kia nếu là năm nay vẫn luôn không có gặp được hợp nhãn duyên thích hợp đâu? Tần Dĩ Hằng, vậy kéo, loại đồ vật này khả ngộ bất khả cầu. Sở Nghĩa khí đến vô cớ gây rối. Vẫn luôn không có đâu. Người muốn kéo dài tới khi nào? Tần Dĩ Hằng suy nghĩ một chút, xác thật là trừ bỏ Sở Nghĩa, hắn ai đều cảm thấy không thích hợp. Tần Dĩ Hằng, kéo dài tới gặp được ngươi mới thôi, à. Tần Dĩ Hằng, không khí, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.